Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, áo gấm về nhà. Trúc Phiền con ngươi trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn. Hai mắt tơ máu nằm dày đặc, như nghẹn ở cổ họng. Tiếng nói đều trở nên hơi run rẩy. Lỗ tai điếc sao? Nghe không hiểu lời của ta nói. Phấn váy thiếu nữ hừ lạnh nói. Giữa hai lông mày uy nghiêm 10 phần. Vâng, Trúc Phiền muốn thổ huyết, nhưng cuối cùng vẫn là thả người rời đi, biến mất ở phía chân trời. Nhìn Trúc Phiền bóng lưng rời đi, phấn váy thiếu nữ hừ hừ nói. Người này du mộc mụn nhọt, không cho ngươi một điểm áp lực, xem ra ngươi là không có tiến bộ. Nói, phấn váy thiếu nữ phong khinh vân đạm rời đi Lý Huyền Dạ ôm ấp. Một mình dựa vào thuyền nhỏ ngồi xuống, không mặn không nhạt đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, người có thể đi, đi như thế nào, nhảy xuống à? Lý Huyền Dạ tức giận nói, mới vừa ăn xong người ta đậu hũ, gọi nhân ra tiểu Điềm Điềm, hiện tại trở mặt liền không nhận người. Lý Huyền Dạ trong lòng oan ức a, làm sao tới đi như thế nào, còn dùng ta dạy cho ngươi, không đúng. Ngươi có điều chỉ là vũ linh cấp 2 tu vi, làm sao có khả năng đi tới ta vân trên đó. Phấn váy thiếu nữ chợt phát hiện vấn đề chỗ ở, một mặt quái lạ tò mò nhìn Lý Huyền Dạ. Bay trên trời, chỉ ít cũng là võ tôn cấp người tu luyện mới có thể làm được thời điểm. Hơn nữa muốn xuyên qua tầng mây dày đặc bay đến gần vạn mét trên không, mặc dù là võ tôn cũng rất khó làm được. Cái tên này là làm sao tìm được chính mình? Quá kỳ quái, ta đương nhiên là dùng ngự không phù bay lên, vì tìm ngươi ta nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ ít ngươi đến đưa ta đi xuống đi. Lý Huyền Dạ từ vừa nãy liền nhìn ra cô nương này không phải cái gì tốt trung đụng nhân vật. Hắn hiện tại chỉ muốn mau trở về, chẳng muốn cùng với nàng dính dáng quá nhiều. Ngự không phù, ngươi còn thật cam lòng. Phấn váy thiếu nữ thở dài một tiếng. Lòng bàn tay hư không khẽ vỗ, chiếc này điêu khắc thuyền nhỏ liền bắt đầu rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền rơi vào trên mặt biển. Nàng bỗng nhiên nắm lên Lý Huyền Dạ cánh tay, mang theo hắn cấp tốc hướng tây mà đi. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy lăng liệt gió lạnh không ngừng quát ở trên mặt. Lần thứ hai mở hai mắt ra, đã về tới khi đến trên hòn đảo nhỏ. Lúc này bầu trời mây đen đang dần dần tản đi, từng sợi ánh mặt trời lần thứ hai chiếu rọi đại địa, rơi vào dày đặc băng tuyết bên trên, phản xạ ra muôn màu muôn vẻ hào quang. Nhìn thấy dày như vậy tuyết đọng, phấn váy thiếu nữ không khỏi đẹp đẽ le lưỡi một cái. Thật giống như ta là làm có chút quá mức a. Thôi, hôm nay coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi được rồi. Nhớ ở tên của ta. Ta là Vân Linh tộc công chúa Vân Tuyết Linh. Sau đó gặp nạn liền báo danh hiệu của ta. Coi như là hoàng đế của các ngươi, cũng sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Vừa dứt lời, Vân Tuyết Linh liền thả người bay mất. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không nói gì. Vừa muốn đứng dậy rời đi, đã thấy Vân Tuyết Linh bóng người lại một lần bay tới. Quay về hắn mỉm cười cười nói. Đúng rồi, ta còn không có hỏi tên của ngươi đấy. Còn có chuyện đã xảy ra hôm nay đừng nói cho bất luận người nào. Ngươi chỉ là một giới phàm tục. Theo chúng ta Vân Linh tộc dắt dính líu quan hệ không có thật chuyện phát sinh. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không nên tùy tiện báo ra danh hiệu của ta. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏi Lý Huyền Thất Dạ tên về sau. Vân Tuyết Linh lại lần nữa bay đi. Lần này là hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Vân Linh tộc à, nhìn dáng dấp lai lịch thật giống rất lớn. Hơn nữa cùng Đông Thăng quốc hoàng tộc thật giống có chút quan hệ. Về đi thăm dò, lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở lại Sơn Trang. Tuyết lớn tiêu tan, dương quang phổ chiếu phía dưới. Tuyết động bắt đầu cấp tốc hòa tan. Hai ngày sau đóng băng mặt biển liền triệt để tan ra. Vũ đấu đường chiến thuyền lần thứ hai xuất phát. Vân Linh tộc. Ngươi làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú? Đường Đường tò mò nhìn Lý Huyền Dạ hỏi. Nàng quả nhiên biết Vân Linh tộc sự tình. Lý Huyền Dạ nói. Trùng hợp nghe nói, cảm thấy hiếu kỳ thôi. Đường Đường cũng không đa nghi. Giải thích, vạn giới đại lục chủng tộc đa dạng. Chúng ta Đông Thăng Quốc là lệch góc nơi. Nhưng phụ cận cũng tồn tại không ít dị tộc. Lam Hải hải tộc cùng Tây Cương thập vạn đại sơn bên trong thú tộc là nhất thường nghe nói. Ngoài ra, theo chúng ta quan hệ gần nhất là thuộc Vân Linh tộc. Vân Linh tộc không giống với hải tộc thú. Tộc loại này số lượng khổng lồ quần thể. Tộc nhân của bọn hắn tướng làm ít ỏi. Nhưng thực lực nhưng không thua gì hải tộc thú tộc. Hơn nữa Vân Linh tộc thập phần thần bí. Bọn họ ở lại trên bầu trời. Truyền thuyết bọn họ ăn sương mù mà sinh. Trời sinh thần lực phi phàm. Bề ngoài cùng chúng ta nhân tộc gần như. Nhưng chỉ cần sau khi trưởng thành. Thực lực cuối cùng cũng có võ tôn cấp biệt. Tương truyền Vân Linh tộc vương. Thậm chí có nguyên linh cấp siêu cường thực lực. Vân Linh tộc thánh địa là một cái tên là Thông. Thiên tháp địa phương. Ở vào Lam Hải nơi sâu xa. Phi thường thần bí. Tin đồn thông qua thông thiên tháp có thể đến thần vực thiên quốc. Vân Linh tộc đời đời đều trấn thủ ở nơi đó bảo vệ thông thiên tháp. Chống lại hải tộc tập kích. Bởi vì theo chúng ta Đông Thăng Quốc có cùng chung kẻ địch. Vì lẽ đó mấy ngàn năm trước liền ký kết quá minh ước. Hải tộc trước sau không dám đối với Đông Thăng Quốc phát động quy mô lớn xâm lấn. Ở mức độ rất lớn cũng là nhận lấy Vân Linh tộc hạn chế. Nghe xong Đường Đường giải thích, Lý Huyền Dạ đối với Vân Linh tộc có một cách đại khái hiểu rõ. Tổng hợp trước Vân Tuyết Linh nói mơ, Lý Huyền Dạ rất nhanh suy đoán ra, Vân Linh tộc bên trong hẳn là xuất hiện biến cố gì. Dẫn đến Vân Linh tộc vương đi ra ngoài, cho tới nay có thể hay không đối với Đông Thăng Quốc tạo thành ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ tạm thời còn nói không chính xác, có điều khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì là được rồi. Lại nói Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi hiểu còn thật không ít a. Những chuyện này trên sách thật giống chưa bao giờ ghi chép quá đi. Ngươi là từ đâu biết đến? Lý Huyền Dạ cười hắc hắc hỏi. Đường Đường nhất thời ấp úng, không biết nên giải thích như thế nào. Nói bậy nói, đó là ngươi xem sách quá ít. Chính mình không học vấn còn không thấy ngại nói đến người khác. Thật không xấu hổ. Nói xong Đường Đường hất đầu liền đi. Sau 3 ngày, chiến thuyền về tới Hải Lâu Thành. Không hải cảng, thì có rất nhiều thuyền chiến hạm trước tới tiếp ứng. Hùng Kiện trước cũng đã phái người sớm trở về Hải Lâu Thành truyền quay lại tin tức. Lý Huyền Dạ đang tuyển chọn thi đấu rực rỡ hào quang tin tức cũng bắt đầu truyền bá ra. Hải Lâu Thành ra một tên ngàn năm một thuở kỳ tài ngút trời. Tin tức này vừa ra, có thể nói là bát phương kinh động. Dù ai cũng không cách nào lơ là mặc kệ. Tất cả mọi người từng người mang ý xấu riêng. Nhưng dân thường có thể không quan tâm những chuyện đó. Quê hương của chính mình ra một cái tuyệt thế kỳ tài. Đây nhất định là phải cố gắng ăn mừng một phen việc vui. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lý Huyền Dạ tương lai nếu là thành quyền trưởng một phương cường giả siêu cấp. Hải Lâu Thành tất nhiên cũng sẽ cùng theo thơm lây không ít. Như vậy cũng tốt so với quê hương bên trong ra một tên quan trạng nguyên. Ngoại trừ những người cùng Lý gia có quan hệ thế gia này lại chính khí úc không ngớt. Những người khác vẫn là phi thường hoan nghênh. Cách thật xa, Lý Huyền Dạ liền thấy cha mẹ cùng Lý gia nhất các trưởng lão cao tầng bóng người. Còn có Khương Vũ viện trưởng, mới đảm nhiệm thành chủ sở Bạch Lãng. Hoàng gia trọng tài viên Đường Can. Chờ một chút, đông đảo Hải Lâu Thành bên trong đại nhân vật đều tất cả tới rồi. Thậm chí chủ nhà họ Hải Hải Long Quy đều không có vắng chỗ. Một mặt khiêm tốn dáng dấp, chính đứng ở phụ thân hắn Lý Vô Kỵ bên cạnh bồi khuôn mặt tươi cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.